Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 186, bị treo lên đánh. 3/6. Không quản ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, Dương Dĩnh chính là quốc nội nhất đang hot nữ nghệ sĩ một trong. Một cái trà trộn ở làng giải trí nữ minh tinh, không biết hát, không biết khiêu vũ, không biết diễn kịch, không biết khiêm tốn, không hề linh khí mà không muốn nỗ lực. Đừng nói gì đến nghệ thuật truy cầu rồi, nhưng nàng chính là đỏ. Trung Quốc thị trường quá to lớn rồi. Hoa Nghị lực nâng, lúc trước nàng gia nhập liên minh Hoa Nghị, khẩu hiệu chính là chạm tiếp theo, thiên hậu, móc lửng, địch nhân kiệt, điện ảnh cùng với sau đó một hệ liệt Hoa Nghị xuất phẩm điện ảnh. Nàng đều là đều việc đáng làm thì phải làm nữ số một. Không di chuyển được a? Người suy nghĩ một chút. Thái Cực hệ liệt, Anh Hùng Lưu Manh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Hoàng Phi Hồng, Bí Ẩn Một Huyền Thoại. Nhiều như vậy điện ảnh tài nguyên đập ở trên người nàng, đều không làm cho nàng thành công chuyển hình diễn viên. Thậm chí còn cùng Vu Chính hợp tác rồi. Đại Hán Tình Duyên Chi Vân Trung Ca, Vu Chính đều không mang theo đến. Vốn là cho rằng nàng muốn yên tĩnh, Running Man, đỏ, nàng thuận lý thành chương bước lên nhất đang hot nữ nghệ sĩ. Weibo fan quá 100 triệu. Khái niệm gì? Weibo đăng ký người sử dụng gần như 300 triệu. 1/3 người đều là fan của nàng. Nàng có thể đến, hướng về cuộc sống, chí ít đạo diễn tổ cảm thấy là một loại vinh hạnh. Sở dĩ, nàng màn ảnh rất nhiều. Trên căn bản thợ quay phim hãy cùng nàng. Huấn ca nhất định phải lưu lại. Nói muốn nghe Lữ Tư Thanh diễn tấu. Lữ Tư Thanh đúng là đàn violon đại thần cấp bậc tuyển thủ. Không tới 20 tuổi liền bắt được Paganini Kim Thưởng. Nói như thế, hắn là quốc gia, ngàn người kế hoạch, tốt đầu đưa vào văn hóa nghệ thuật loại nhân tài. Hắn hội diễn tấu vé vào cửa thường thường là không mua được. Vương Tấn muốn lưu lại, có thể lý giải, bất quá Thẩm Minh đối nhạc khí loại hình không hiểu nhiều. Hắn liền biết Beethoven, Mozart còn có Châu Kiệt Luân. Sở dĩ, ăn cơm chưa xong, theo Hoàng Bột rời đi rồi. Ngoặc kép, ta vẫn cảm thấy variety show tốt nhất không cần có nữ. Tại sao vậy chứ? Không buông ra, rất nhiều lúc nhất định phải kiêng kỵ nữ. Rất nhiều nam tính ở giữa mở nói chuyện cười không quá thích hợp ở nữ tính trước mặt rằng. Hơn nữa mọi người đều sẽ ít nhiều gì chăm sóc nữ sinh. Mỗi lần chơi game đến cuối cùng cũng có thể biến thành nữ sinh thắng. Rất vô vị, sở dĩ, cực hạn khiêu chiến, vẫn muốn thêm nữ khách quý. Chúng ta đều cho đẩy. Thật sao? Ngươi cho rằng đây, cực hạn khiêu chiến. 2. Hoàng Bột hỏi ngược một câu. Ngược lại ta không thích. Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh lại hỏi. Nghe nói Nghiêm Mẫn đạo diễn chuẩn bị từ trước rồi. Đúng, hắn cùng Đông Phương Vệ Thị hợp đồng đến kỳ. Hẳn là không chuẩn bị tục ước. Ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Lỗi ca không phải từng nói với ngươi mà. Chúng ta khả năng muốn vắng chỗ một mùa. Được thôi, có chút tiểu thất lạc. Xem ra Thẩm Minh cũng phải cáo biệt. Cực hạn khiêu chiến. Rồi, bác ca giao thiệp thật rất ổn. Điện ảnh chiếu phim, không ngừng. Hướng về cuộc sống, cực hạn khiêu chiến, cũng cố ý làm hai kỳ tiết mục. Tiêu đề chính là, một vở kịch hay, đãi ngộ này chỉ có lúc trước. Cây rành rành nở hoa. Thời điểm, hạ cảnh mới có, bất quá bác ca cũng không có quá độ marketing. Bằng không, đại bản doanh, ngày ngày tiến lên, hắn cũng có thể đi. Kỳ thực trước khi điện ảnh chiếu, trên một, hai cái variety show tuyên truyền một hồi liền là rất tốt rồi. Năm nay kỳ nghỉ hè đương vẫn rất nóng. Chỉ số thị trường liền không thấp hơn quá đơn ngày 100 triệu. Ngày 10 tháng 8, chung cư tình yêu, một vở kịch hay, The Mac, ba bộ phim mới đồng thời chiếu phim, trực tiếp đem chỉ số thị trường kéo lên tới đơn ngày 600 triệu. Sáng lập xuống kỳ nghỉ hè đương giá trị cao nhất, đơn ngày phòng bán vé quán quân, không nghi ngờ chút nào là Chung Cư Tình Yêu, rốt cuộc tình cảm bổ trợ quá lợi hại rồi. Lúc trước nhìn Chung Cư Tình Yêu, nhóm người kia hiện tại trên căn bản đều là điện ảnh chủ lực phòng bán vé khán giả. May mắn gặp dịp, một vở kịch hay, ngày đầu phòng bán vé 210 triệu. Hoàng Bột cộng Thẩm Minh, sức hiệu triệu rất rõ ràng bằng The Mac, đơn ngày ấy phá 100 triệu. Thẳng thắn rằng, The Mac chịu thiệt liền ăn ở Trung Mỹ hợp phách 4 chữ này phía trên. Mấy năm qua bên trong X hợp phách trên căn bản đều là phim giờ. Từ Vua Kung Fu bắt đầu, bao quát Mối Thù Hoàng Tộc, Trường Thành, đặc biệt là tháng 6 chiếu phim Kim Thiền Thoát Xác 2, Minh Phủ, rời ạ, nát về đến nhà, bị xưng có thể vì sỉ nhục người tác phẩm. Dưới tình huống này, thật không có mấy người dám mua vé chống đỡ Trung Mỹ hợp tác. Lục tiên sinh, ngươi phải hiểu được, Trung Mỹ hợp tác kỳ thực là phim dở tượng trưng. Ngày đầu thành tích ra lò, Hoàng Bột thở phào nhẹ nhõm, không có gì bất ngờ xảy ra. 1 tỷ không thành vấn đề, không thất thủ, này, Minh Tử, vẫn được, danh tiếng phương diện cũng không sai, đa bận cho điểm 7.3 phân, ta đã rất thỏa mãn rồi. Hừm, ngươi không cần trở về, an tâm đóng kịch đi. Không sai, Thẩm Minh đã đến Hawaii, Jumanji, trò chơi kỳ ảo, chính thức quay phim, Chung Cư Tình Yêu. Chiếu phim ngày đầu 303 triệu nguyên phòng bán vé là cái gì trình độ? Kỳ nghỉ hè đương từ trước tới nay ngày đầu phòng bán vé cao nhất. Trung Quốc lịch sử điện ảnh ngày đầu phòng bán vé thứ 7. Cái khác ngày đầu phòng bán vé vượt qua 300 triệu phim nhựa. Tổng phòng bán vé thấp nhất cũng có 1.6 tỷ. Nhưng mà, Chung Cư Tình Yêu cho điểm đáy vượt qua rất nhiều số liệu nhân viên dự liệu. Miêu Nhãn cùng Đào Phiếu Phiếu đều ở 7 phân trái phải. Đã là phim thương mại bên trong hạng best trình độ. Đa Bậc Khai Họa 2, 4 phân tắc đuổi sát trong lịch sử thấp nhất phân phim nhựa. Into Chinese Showbiz, phần lớn khán giả liền một câu nói. Thảo nê má, đây là Chung Cư Tình Yêu. Không trước chiếu phim tuyên truyền Easter Egg, Juju gọi hàng Sekia, chúng ta khuyết khán giả một cái gặp lại, thẳng đâm lệ điểm, Huyền Du diễn viên trước khi rời đi, tham diễn mấy tập, cho nhân vật một cái phần cuối, Triển Bác diễn viên trước khi rời đi, cũng tham diễn mấy tập, cho nhân vật một cái phần cuối, như vậy Sekia Kamiki đây. Nhân vật này vẫn không có một cái phần cuối. Hơn nữa, Chung Cư Tình Yêu, quý thứ tư, sáng tỏ có Juju cùng Sekia đến tiếp sau nội dung vở kịch. Đương nhiên, Vương Truyền Quân có chính mình truy cầu. Không nghĩ diễn sao chép kịch. Có thể lý giải, kỳ thực, Chung Cư Tình Yêu, chân chính nâng đỏ chỉ có Trần Xích Xích một cái mà thôi. Còn lại cái nhóm này diễn viên đều căn bản không hỏa a, hỏa căn bản liền không phải Vương Truyền Quân, là Sekiya Kamiki mà thôi. Hắn không muốn lại sượt cái này nhiệt độ. Vương Truyền Quân nhiều lần nhấn mạnh, hy vọng khán giả không muốn đem mình cùng Sekiya Kamiki nhân vật định hình. Biên kịch thủ đoạn này bán tình cảm dẫn theo một làn sóng để người rất không dễ chịu tiết tấu. Kỳ thực, người muốn thật muốn cho cái bàn giao thay cái diễn viên thôi, mạnh mẽ nhét tình cảm. Bất quá Vương Truyền Quân cũng không cái gì EQ, đều rời ạ diễn 4 mùa. Thật không biết đây là một sao chép kịch sao. Đột nhiên cực lực bỏ qua một bên, nói chuyện còn đặc biệt khó nghe. Đây là rất nhiều khán giả quan cảm. Sau đó, khán giả vào rạp chiếu phim, lại sau đó mộng bức đi ra rồi. Này! Này đạp mã là Chung Cư Tình Yêu, lừa tình cảm. trần trụi lừa tình cảm. Rõ ràng là trộm mộ đề tài cuộn phim. Rõ ràng cùng chung cư tình yêu giả thiết tám gậy tre đánh không được. Một mực muốn tìm đến chung cư tình yêu nguyên ban diễn viên. Một mực muốn chụp lên một cái chung cư tình yêu vò. Trên thực tế đây, trừ bỏ diễn viên, một chút chung cư tình yêu nguyên tố cũng không tìm tới. Bởi vì người tập hợp là có thể nói là chung cư tình yêu điện ảnh bản. Không chấp nhận bất luận cái gì lau sàn, không chú ý điện ảnh ở ngoài sự tình, đơn thuần coi nó là làm một bộ phim đến nhìn lời nói. Cá nhân cho rằng vẫn là đáng giá vừa nhìn, nhìn thời điểm xác thực cười rất vui vẻ. Toàn bộ rạp chiếu bóng vẫn là tiếng cười một mảnh. Chung cư tình yêu bị dư luận tiết tấu hủy diệt ưu tú điện ảnh thương mại chiếu nói như vậy. Tự tay độc chết chồng mình Phan Kim Liên, dài còn rất đẹp, hoặc là, này đống phân vẫn là không nói thúi như vậy, đặc biệt là cẩn thận xem xét lời nói, bên trong còn lưu có một ít không tiêu hóa xong nấm kim châm. Đều là dinh dưỡng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.